Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763. Chương 763. Nếu như thế vậy liền nhìn xem. Từ vừa mới bắt đầu, cái này thủ lĩnh liền chú ý đến. Cái này chưa bao giờ thấy qua Bạch Sách, một cái nhìn rất trẻ trung người. Đương nhiên, thân là Lưu Quang giới hàng xóm, Man Hoang giới người tự nhiên không lại bởi vì diện mạo của người này mà đi hoài nghi gì. Dù sao Lưu Quang giới người có Trường Xuân thuật, diện mạo là tuyệt đối nhìn không ra cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này Lưu Na mỗi khi muốn làm một cái quyết định lớn vô cùng lúc, vô ý thức đều nhìn về Bạch Sách. Thủ lĩnh khoảng thời gian này là vẫn luôn tại chú ý Lưu Na. Cái này Lưu Na trên mặt bất kỳ thần sắc, chi tiết nhỏ cũng sẽ không trốn khỏi thủ lĩnh ánh mắt. Thủ lĩnh là một mực quan sát Lưu Na, tự nhiên thấy rõ ràng. Tại một ít chuyện lớn quyết định bên trên, Lưu Na đều là hội nhìn về phía cái này đối với thủ lĩnh đến nói cực kỳ xa lạ người. Bất quá, mặc dù nói Lưu Na mỗi lần nhìn về phía Bạch Sách về sau, Bạch Sách cũng sẽ không nói bất kỳ lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Nhưng thủ lĩnh rõ ràng, mỗi một lần loại chuyện lớn này về sau, Lưu Na đều là nhìn về phía Bạch Sách. Biểu tình kia, chỉ cần không phải cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Cái này Lưu Na chính là đang trưng cầu Bạch Sách ý gặp. Cứ việc Bạch Sách mỗi lần đều không nói bất kỳ lời nói, nhưng là thủ lĩnh có thể nhìn ra, cái này Lưu Na chính là đang trưng cầu Bạch Sách ý gặp. Thậm chí, có thể nói, đã chẳng những là trưng cầu Bạch Sách ý gặp. Cái này thủ lĩnh cảm giác, vừa rồi bất cứ chuyện gì, chỉ cần Bạch Sách nói một câu kia a, Lưu Na liền sẽ dựa theo Bạch Sách lời nói đi làm. Trừ cái đó ra, kia bên cạnh nguyên câu còn có tứ đại thiên vương, đối cái này Bạch Sách càng là tôn kính đến một loại trình độ đáng sợ. Bình thường giao lưu liền không nói, tứ đại thiên vương cùng nguyên câu nói chuyện với Bạch Sách thời điểm dùng đều là kính ngữ. Có thể nhất nhìn ra chính là vừa rồi Bạch Sách tại buồn ngủ, nằm trên ghế salon nhắm mắt lại lúc ngủ, ai cũng không nói gì, ai cũng không có tổ chức. Tứ đại thiên vương, nguyên câu bọn người, khi nhìn đến Bạch Sách ngủ về sau, tiếng nói đều một cách tự nhiên trở nên vô cùng vô cùng nhỏ bé. Cái này kỳ thật liền thật quá hiếm thấy. Dù sao, tứ đại thiên vương người nào? Cái này thủ lĩnh mặc dù một mực tại Man Hoang giới ngồi ăn rồi chờ chết, đó cũng là biết đến. Bốn người này đó chính là cái đại lão thô, để bốn người này chủ động nhẹ giọng thì thầm, cái này Bạch Sách phải có cái gì người a? Mặc dù nói đây hết thảy đều là cái này thủ lĩnh suy đoán, nhưng là thủ lĩnh luôn có loại cảm giác chính là, đừng nhìn hiện tại nơi này quản sự nói chuyện là Lưu Na, nhưng kỳ thật cái này chưa từng thấy người trẻ tuổi mới là nơi này phân lượng nặng nhất đại lão. Đương nhiên, bất kể như thế nào, cái này thủ lĩnh cũng sẽ không nhàn không có việc gì. Hiện tại mở miệng hỏi Bạch Sách thân phận, hiện tại thủ lĩnh thế nhưng là biết rõ chính mình không có tư cách này. Hiện tại tuy nói là chính thức gia nhập Lưu Quang giới, Nam Thiên giới, Vô Lượng giới liên minh, nhưng thủ lĩnh cũng là biết vị trí này là bố thí chính mình là góp số lượng. Cho nên, tại nhìn nhiều Bạch Sách hai mắt về sau, thủ lĩnh cũng là không tại đi xem Bạch Sách, mà là đàng hoàng ngồi tại chỗ, không lên tiếng, mà từ trên ghế salon lên Bạch Sách. Tự nhiên không có chú ý kia một mực tại vụng trộm quan sát thủ lĩnh của mình. Sau khi rời giường Bạch Sách, thói quen đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này ngoài cửa sổ cảnh sắc coi không vừa mắt, đen kịt một màu, vẫn là ở trong không gian xuyên qua, mà kia ngồi ở phía sau tứ đại thiên vương bọn người cũng là biết Bạch Sách hiện tại khẳng định nhàm chán muốn chết. Lúc này Tứ Đại Thiên Vương cũng là đứng lên, nhìn xem kia nhìn qua ngoài cửa sổ không nói lời nào. Ngẩn người Bạch Sách lên tiếng nói, Bạch Sách huynh đệ, chúng ta dẫn ngươi đi địa phương khác, chơi một chút, làm hao mòn thời gian a. Bạch Sách khẽ giật mình, theo sau liền quay đầu nhìn Hạo Bộ sau Tứ Đại Thiên Vương bọn người khoát tay áo. Cái này có thể có cái gì tốt chơi địa phương? Chiếc chiến hạm này, lúc trước cải tạo thời điểm, chính là dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc chiến hạm này bên trong nhưng không có dư thừa không gian. Dùng để kiến tạo giải trí địa phương. Xem chừng, cũng chính là bị Tứ Đại Thiên Vương mang theo đi khắp nơi vừa đi. Như vậy, Bạch Sách còn không bằng ngồi ở chỗ này ngẩn người. Dễ chịu một ít đâu. Dù sao luận ngẩn người cái này một kỹ năng, Bạch Sách thế nhưng là phi thường sở trường, mà kia một mực trầm mặc không nói lời nào thủ lĩnh. Tại sửng sốt một chút về sau, cũng là đột nhiên, nhìn xem Bạch Sách vội vàng nói, vị đại nhân này, nếu như cảm giác được lời nhàm chán, bằng không, ta nhìn, chúng ta trước tiên có thể lướt đi lỗ sâu không gian. Nhìn xem chúng ta man hoang giới phong cảnh dọc đường, đến lúc này cũng nhanh đến địa phương. Cái này thứ hai, vị đại nhân này nếu là chơi chán, chúng ta khi tiến vào lỗ sâu không gian cũng không muộn. Bạch Sách là không rõ lắm, cái này thủ lĩnh làm gì đột nhiên hướng mình lấy lòng. Bất quá, tại cái này thủ lĩnh sau khi nói xong, kia một bên Tứ Đại Thiên Vương cũng tốt. Vẫn là nguyên câu cũng được, bao quát Lưu Na bọn người, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng đều là gật đầu nói, dạng này cũng được, trước ra lỗ sâu không gian, sau đó nhìn một chút phong cảnh cái gì, chờ cái gì thời điểm Bạch Sách ngươi nhìn đủ rồi, chúng ta khi tiến vào lỗ sâu không gian đi đường, theo Tứ Đại Thiên Vương, Lưu Na đám người một phen sau. Cái này thủ lĩnh liền càng thêm xác định, chính mình vừa rồi suy nghĩ là thật sự. Đám người này, hiện tại hoàn toàn chính là dùng Bạch Sách làm hạch tâm. Cái này nếu là đổi lại một người bình thường, nhiều như vậy đại lão tuyệt đối sẽ không nguyện ý lãng phí thời gian của mình. Chỉ vì để như vậy một người bình thường chẳng phải nhàm chán. Huống chi... Lần này là giải quyết quấy nhiễu lưu quang giới đã lâu nguyền rủa vấn đề. Cái này Bạch Sách nếu là người bình thường, kia a, Lưu Na chắc chắn sẽ không nguyện ý. Nhưng là hiện tại Lưu Na, không chút suy nghĩ, trực tiếp sẽ đồng ý. Đủ để có thể thấy được, cái này Bạch Sách phân lượng, tại đám người này trong lòng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Trong chớp nhoáng này, cái này thủ lĩnh đầu ngược lại là có phần linh hoạt. Đương nhiên, mọi người chung quanh, lực chú ý toàn bộ đều trên người Bạch Sách. Không có người chú ý tới kia một bên không biết suy nghĩ cái gì thủ lĩnh. Mà đang nói xong về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng chuẩn bị cùng phòng điều khiển nói một chút. Trước lướt đi lỗ sâu không gian, chỉ bất quá, còn không đợi Tứ Đại Thiên Vương nói. Bạch Sách liền nhếch miệng, trực tiếp khoát tay nói, được rồi, không cần làm phiền, nhịn một chút liền đến. Đang nói, cái này man hoang giới không phải khắp nơi đều là hoàng sa nha. Xem chừng cũng nhìn không thấy cái gì cảnh sắc, đều là mạn thiên màu vàng, cùng không gian này lỗ sâu màu đen, cũng không có gì khác nhau. Bất quá, tại Bạch Sách sau khi nói xong, kia thủ lĩnh thì là liên tục khoát tay, hướng về phía Bạch Sách giải thích nói, đại nhân, cũng không phải dạng này, nơi này đã coi như là man hoang giới giải đất trung tâm. Nơi này hoàng sa không có giới hạn duyên địa khu kia a nồng đậm. Mặc dù cùng bình thường đại giới không giống, nhưng nhìn rõ ràng chung quanh cảnh tượng, vẫn là dư sai, tại một cái... Man hoang giới bởi vì cái này nguyền rủa nguyên nhân, chúng ta man hoang giới cảnh tượng cũng là toàn bộ Bắc Lam vực đặc hữu. Phi thường đặc biệt, duy nhất cái này một nhà. Đại nhân, nhìn một chút vẫn là không thiệt thòi. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xuống kia phi thường lấy lòng thủ lĩnh của mình về sau.